Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84. Tiến hóa 10/10. Phún xạ hỏa diễm Flamethrower. Trung cực hấp thu. Hai cái kỹ năng tên gần như đồng thời tại Lương Đức Hoàng cùng Elizai miệng bên trong nói ra. Xử lý ăn hoa dù sao cũng là 3 đoạn tiến hóa hoàn thành. Với lại trong trò chơi gym quán chủ Pokemon, tất nhiên là yêu nghiệt cấp bậc, cho nên dù là đẳng cấp, cái kia cao tới 490 chủng tộc giá trị, cũng là hoàn toàn nghiền ép Dratini. Hỏa là khắc grass, đẳng cấp, tiềm lực chiếm ưu tình huống dưới. Hai cái kỹ năng muốn va chạm, thắng được lại là trung cực hấp thu, dù là công kích của nó chỉ có 60. Không cái này tại bị phún xạ hỏa diễm Flamethrower tiêu hao một lần về sau. Trung cực hấp thu cũng liền vẻn vẹn chỉ còn lại có một cái trên danh nghĩa thắng được. Đánh vào Dratini trên thân, thậm chí hấp thu thể lực vẫn chưa tới Victor Ebel dùng một chiêu này tiêu hao. Đối Dratini mà nói, cũng chỉ là nhẹ cau mày. Vấn đề không lớn. Điện từ ba Thunderway nhìn lên trước mặt, 53 số 0, Pokemon không có cách nào giống. Như là vừa rồi một chiêu miểu sát, Lương Đức Hoàng cũng chuyển đổi đấu pháp, đã không cách nào trực tiếp miểu sát, vậy sẽ phải làm tốt phòng ngự chuẩn bị, trước cho Victor Bell bộ một cái tê liệt, là lựa chọn tốt. Victor Bell tốc độ chủng tộc giá trị chỉ có 70, cái này thuộc về tương đối chậm loại hình, nghĩ đến cũng là... Loại này Pokemon cùng ăn mỉm cười nửa bước điên, đi đường đều chỉ có thể giật giật, né tránh kỹ năng năng lực, thực tình rất bình thường. Meo, nghe được Lương Đức Hoàng, Dratini cũng lập tức dùng ra điện từ 3 Thunderway. Điện từ 3 Thunderway, tùy tiện trúng đích, Victor Ebel trên mặt cũng lóe ra một tia kiêng kỵ thần sắc. Bởi vì nó cảm giác được thân thể của mình bị điện giật tê, Victor Ebel hòa tan dịch, nhìn thấy Victor Ebel bị tê dài, Elizai còn tại hạ lệnh tiến công. Đây cũng là trò chơi cùng chân nhân nhất không giống nhau địa phương. NPC dường như là nhận định cái gì liền sẽ nhận lý lẽ cứng nhắc người. Đầu óc của bọn hắn không hề giống là chân nhân tuyển thủ đồng dạng sẽ chuyển biến. Biết rõ đánh không lại, bọn hắn cũng sẽ không buông tha cho, ngược lại sẽ trực tiếp tấn công đi. Hiện tại Victor Ebel chúng tê liệt, Elizai cũng không có muốn hóa giải một chút ý tứ, y nguyên hạ lệnh công kích. Vòi rồng Twister nhìn xem lao thẳng tới mà đến hòa tan dịch, Lương Đức Hoàng cũng ra lệnh, Dratini lập tức tại bên cạnh mình tạo thành một đạo vòi rồng Twister, đem hòa tan dịch ngăn cản tại bên ngoài. Cái kia hòa tan dịch rơi xuống đến thi đấu trên trận đều sẽ toát ra ti ti thanh âm đến, đại biểu cho độc tính đúng là không kém a. Meo, nhìn xem cản rơi mất phía ngoài hòa tan dịch, Dratini cũng kêu một tiếng, sau đó trực tiếp đem vòi rồng Twister hướng về Victor Bell bên kia văng ra ngoài. Mà vòi rồng Twister cũng càng chạy càng lớn. Tại đi tới Victor Bell phụ cận thời điểm, nghiễm nhưng đã là một cái nửa khống tràng kỹ năng. Victor Bell muốn tránh đã tránh không thoát, trực tiếp bị vòi rồng Twister trà sát đi vào. Trong vòi rồng Twister, bốn phía chuyển, Đông Lương Đức Hoàng sớm không biết, thế giới hiện thực kỹ năng cùng trong trò chơi còn là không giống nhau. Trong trò chơi, vòi rồng Twister chỉ là một cái lực công kích chỉ có 40 đê đoan kỹ năng. Nhưng ở thế giới hiện thực làm, tựa như là hiện tại Lương Đức Hoàng nhìn thấy, nhũng mặc dù không nói là tịch thiên quyển địa, nhưng cũng là tương đương kinh khủng. Có lẽ thương không phải quá cao, chỉ có 40, nhưng đối sân bãi cải biến, còn có đúng đúng Pokemon ảnh hưởng là rất lớn. Check không được kỹ năng này, sẽ có 20% tỷ lệ làm đối phương Pokemon e ngại. thật sự là rất khủng bố. Đồng dạng một cái ở trong game, nhưng ở thế giới hiện thực lại tương đương kinh khủng, kỹ năng là sót đen. Cái này cơ hồ tất cả trainer trong sách đều có ghi. Sót đen là có thể ngăn trở công kích của đối phương, cũng có thể hất ra đối phương quấn quấn hạt giống loại công kích, còn có stun spore loại hình đồ vật. Quả nhiên là phòng ngự kỹ năng bên trong một chiêu hảo thủ. Với lại dùng đặc công còn biết tăng lên cực lớn. Theo vòi rồng Twister dần dần lắng lại, Victory Bell cũng đung đưa từ không trung rơi xuống. Mặc dù sau khi rơi xuống đất còn có thể nhẹ nhõm đứng lên. Tựa như là vừa rồi nói, tổn thương cũng không phải là rất mạnh, nhưng rõ ràng bị chuyển được. I-beam, giải quyết nó, thừa dịp nó bệnh muốn nó mạnh. Lương Đức Hoàng cũng hạ công kích chỉ lệnh. Meo, Dratini quát to một tiếng, theo nó nhỏ miệng bên trong. Ếch, không nhìn thấy miệng của nó, nhưng nó đúng là có miệng. Từ trong miệng của nó phun ra một đạo màu lam nhạt tia sáng, trực tiếp đánh chúng vào còn không có trì hoãn qua tới Victory Bell. Victory Bell dù sao không phải cái gì quá cường lực Pokemon, bị một kích này kích về sau cũng không có cái gì phản ứng, trực tiếp ngã xuống. Elizai thu hồi Victory Bell, nàng cái thứ hai Pokemon là Tangela, một cái rất không có tồn tại cảm giác Pokemon, bất quá cấp bậc của nó cũng chỉ có level 24. Loại này Pokemon là tương đối lúng túng một loại Pokemon, bởi vì là trước mắt nó là không có tiến hóa hình, cho nên hơn 400 ban đầu chủng tộc giá trị tại sơ kỳ cũng không tệ lắm, nhưng hậu kỳ liền muốn kém xa lắc. Bất quá Lương Đức Hoàng biết, chỉ cần nó học xong Ancient Power, liền có thể tiến hóa thành là cự dây leo quái. Bất quá đó là chuyện về sau. Trước mắt đừng nói là Kanto địa khu, Hoenn địa khu cũng là không có. Đẳng cấp bên trên có khoảng cách, tiềm lực bên trên có khoảng cách. Chỉ là chủng tộc giá trị lược cường một chút, Tangela cũng không phải Dratini đối thủ. Đồng dạng trung cực hấp thu đối đầu, phún xạ hỏa diễm Flamethrower. Nhưng lần này thắng lại là phún xạ hỏa diễm Flamethrower. Sau đó I-beam lại phún xạ hỏa diễm Flamethrower, Tangela liền treo. Mà tại Tangela quải điệu trong nháy mắt, Lương Đức Hoàng Dratini trên thân cũng toát ra trận trận bạch quang. Đúng vậy, nó đã tăng lên tới 30 cấp, rốt cục có thể tiến hóa. Theo cái kia bạch quang chói mắt sáng lên, đây là Lương Đức Hoàng Pokemon lần thứ nhất tiến hóa. Hắn thật đúng là nhìn rất cẩn thận, bất quá đáng tiếc là cái kia bạch quang quá lóa mắt. Hắn chỉ có thể mơ hồ trong đó nhìn thấy Dratini thân thể đang không ngừng kéo dài. Lại kéo dài, dài đến gấp 2 có thừa về sau, mới dần dần bình ổn lại. Theo bạch quang dần dần biến mất, một đầu màu lam nhạt rắn hình sinh vật xuất hiện ở giữa không trung. Nguyên bản trên đầu ngôi sao, biến thành một bộ sừng nhỏ. Trên lỗ tai nguyên bản bối qua hình dạng lỗ tai, cũng biến thành cánh hình dạng. Trên cổ có một cái viên cầu, đó là nó lực lượng nơi phát ra. Cái đuôi phía trên có hai cái viên cầu, thì là cùng trên lỗ tai cánh cùng phối hợp dùng để bay. Tại trò chơi bên trong, Dragonair là không thể bay, nhưng ở trong thế giới hiện thực, HAL-11, 70 nanogram lại là có thể bay. Mặc dù tốc độ không tính nhanh, nhưng về sau đúng tại hệ kỹ năng, lại là một cái rất tốt khắc chế. So với Dratini, Dragonair nhưng phải đẹp nhiều hơn. Lương Đức Hoàng hiện tại rất muốn nhìn một chút Dragonair tư liệu. Bất quá bây giờ hắn biết còn không được xem. Các loại đánh xong Elizai rồi nói sau. Mà bên kia Elizai nhưng không có để ý Lương Đức Hoàng Pokemon có phải hay không thật tiến hóa. Nàng chỉ là mặt không thay đổi thu hồi Tangela về sau, ném ra cuối cùng một cái Pokemon. Vileplume, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao ngày mai vẫn là 10 chương. Ai, cũng không biết kết quả kiểu gì. Ngày mai dù sao là đỉnh thảm, hôm nay là thứ hai, có cơ hội nghịch tập một chút hả không? Yêu cầu không nhiều, ném một cái ném là được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.